Trốn thoát khỏi thư viện. Chương 263 cộng 264, sâu tận trời sao 15 cộng 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăm sóc, các bạn học đứng gần đó cũng phát hiện tay phải Việt Tinh Văn bị thương. Máu chảy kín bàn tay vô cùng đáng sợ. Lưu Chiếu Thanh vội vàng chạy đến trước mặt Việt Tinh Văn. Cầm tay cậu lên, hỏi, sao lại bị thương? Việt Tinh Văn nói, vừa nãy bị đá đập trúng khi chạy khỏi hang động. Lưu Chiếu Thanh lấy một cuộn vải gạc ra, nhanh nhẹn lau sạch máu trên tay Việt Tinh Văn. Nhưng anh không băng bó luôn mà quan sát vết thương cẩn thận. Nói, em thử cử động cổ tay xem nào. Việt Tinh Văn thử cử động cổ tay dưới sự dẫn dắt của Lưu Chiếu Thanh. Ngay lập tức, cơn đau xé rách ruột gan truyền lên từ cổ tay. Như thể thịt xóc khỏi xương. Cậu suýt xoa, đau đến nỗi lông mày nhíu chặt. Giang Bình Sách thấy trán Tinh Văn đổ mồ hôi. Càng đau lòng hơn, hắn quay đầu nhìn Lưu Chiếu Thanh. Lo lắng hỏi, đàn anh, Tinh Văn bị thương nặng không? Nếu chỉ là vết thương ngoài da đơn giản, Lưu Chiếu Thanh căn bản không cần kiểm tra thế này. Băng bó bằng vải gạc, không đến 10 phút là khỏi hẳn. Nhưng lúc này, Giang Bình Sách có linh cảm không lành. Quả vậy, ngay sau đó, hắn nghe Lưu Chiếu Thanh trầm giọng nói. Không chỉ là vết thương ngoài da, vừa rồi Tinh Văn bị đá rơi vào cổ tay. Theo kinh nghiệm của anh thì rất có thể cậu ấy bị dập xương. Anh vừa nói xong, các bạn học xung quanh cũng lo lắng nhìn Việt Tinh Văn. Thật ra Việt Tinh Văn đã đoán trước được. Hồi nhỏ cậu cũng từng nghịch ngợm, bị gạch đập vào tay, chân, nhưng chưa từng cảm thấy đau thế này. Đau đớn do vết thương ngoài da và vết thương xương cốt hoàn toàn không cùng cấp bậc. Vừa rồi khi bị tảng đá đập vào tay, thậm chí cậu cảm thấy bàn tay này của mình đã đi đời rồi. Hoàn toàn mất cảm giác. Sau đó vội vàng chạy trốn. Không hơi đâu để tâm đến vết thương trên tay. Giờ họ đã bình an thoát ra ngoài. Cái đau rách ruột rách gan ấy mới như được đánh thức. Nhanh chóng lan khắp toàn thân theo dây thần kinh. Dù cậu cố nhịn không dê y gì, nhưng mồ hôi đã ướt sũng lưng áo từ lâu. Kha Thiếu Bân lo lắng nói. Gãy xương, vậy phải làm sao? Đàn anh Lưu có chữa được không? Lưu Chiếu Thanh cười khổ, lắc đầu, khó ở chỗ này đây. Nếu bị thương ngoài da, vải gạc của anh có thể xử lý được. Nếu bị thương vào nội trạng, nằm lên giường phẫu thuật của anh nửa ngày là khỏi. Chỉ có duy nhất dạng dập xương này anh thật sự không có cách chữa khỏi luôn được. Lâm Mạn La lo lắng hỏi, bị thương gân cốt 100 ngày. Huống chi còn là dập xương. Chắc chắn là đau lắm. Đàn anh có thể nghĩ cách giảm đau cho cậu ấy không? Trương Tiểu Niên nói nhỏ. Hồi nhỏ em từng bị gãy xương. Phải bó thạch cao hơn một tháng. Có phải cũng nên nghĩ cách bó thạch cao cho tay đàn anh Tinh Văn mới mau khỏi không? Nếu không anh ấy hoạt động cứ đụng vào tay. Không phải là càng đau hơn. Lại còn bị nặng thêm ạ, đàn em nói đúng. Tất nhiên có thạch cao là tốt nhất. Vấn đề là chúng ta không có. Lưu Chiếu Thanh phiền muộn gãi ót. Ban đầu khi chọn công cụ ngoại khoa, anh chọn vải gạc chứ không chọn thạch cao. Có thể dùng thử miếng gỗ. Tần Miểu bình tĩnh nói. Thời cổ đại khi chưa có thạch cao, họ toàn dùng gỗ làm nẹp. Sau đó buộc chắc lại bằng dây thừng bện từ cỏ. Vẫn có tác dụng cố định. Đúng vậy. Có thể dùng cây và dây leo của chị Mạn La. Kha Thiếu Bân kích động nói. Suýt nữa là quên vụ này. Lưu Chiếu Thanh nghĩ ra cách giải quyết. Sắc mặt lập tức tốt lên. Anh nói với Lâm Mạn La. Mạn La, cho xin ít cây với dây leo đi. Anh làm tại chỗ bằng cưa điện luôn. Sự quan tâm của các thành viên khiến Việt Tinh Văn rất ấm lòng. Gãy xương không phải bệnh tật gì lớn. Chút đau đớn này quen rồi sẽ có thể chịu được. Chỉ có hành động bị ảnh hưởng. Tay phải của cậu không thể cử động. Sau này triệu hồi từ điển bằng tay trái cũng được. Có điều, tay trái không linh hoạt như tay phải. Có lẽ không thể dùng từ điển thay gạch nữa. Lâm Mạn La triệu hồi cây xanh xong. Lưu Chiếu Thanh nhanh nhẹn cưa một khúc gỗ. Làm nẹp cố định tạm thời cho Việt Tinh Văn. Ngay cạnh đó, Tân Ngôn lấy dụng cụ ra. Bắt đầu chế tạo không khí tại chỗ. sau đó chút dưỡng khí vào bình dưỡng khí của mọi người. Các thành viên khác cũng bắt đầu tất bật. Nhiệt độ mặt đất bên này núi lửa quá cao. Dù mọi người có giày chống bỏng của Tân Ngôn, đứng lâu dài trên mặt đất cũng khó mà chịu nổi. Trương Tiểu Niên dứt khoát xây nhà tại đây. Xi măng trộn thép sẽ không bị cháy hỏng bởi nhiệt độ bề mặt khoảng 60 độ. Còn có thể ngăn cản một phần nhiệt độ truyền vào. Sau đó cậu cưa số gỗ cây còn thừa thành vài tấm gỗ. Trải vào trong phòng làm giường. Một căn cứ tạm thời nhanh chóng được xây lên dưới sự hợp tác của mọi người. Việt Tinh Văn muốn giúp đỡ họ. Nhưng Giang Bình Sách lại nhíu mày ấn cậu xuống đôn gỗ bên cạnh. Cậu nghỉ ngơi đi. Lưu Chiếu Thanh cũng nhanh tay nhanh chân làm nẹp gỗ cho cậu. Xong xuôi, anh đi qua băng bó cho Việt Tinh Văn. Đầu tiên anh quấn một lớp vải gạc, sau đó kẹp cổ tay bị thương của cậu bằng hai miếng gỗ rồi xé một sợi dây leo mảnh cố định lại. Sau đó anh buộc đầu dây còn lại qua cổ Việt Tinh Văn. Đàn anh Lưu học ngoại khoa, tay nghề băng bó vừa nhanh vừa chuyên nghiệp. Việt Tinh Văn treo tay lơ lửng, cười nói với đối phương. Cảm ơn đàn anh, Lưu Chiếu Thanh dặn dò cậu. Mấy hôm tới em đừng cử động tay phải. Chuyện gì dùng được tay trái thì dùng tay trái. Không giải quyết được bằng một tay thì nhờ mọi người giúp. Các bạn học xung quanh lập tức nhìn cậu. Như thể đang nói, bọn tôi canh cậu đó. Không cho cậu hí hoáy linh tinh đâu. Việt Tinh Văn đành phải ngoan ngoãn gật đầu. Em biết rồi. Kha Thiếu Bân ở cạnh cậu bỗng hỏi. Quái vật trong hang động kia không đuổi theo chúng ta ra ngoài. Sắp tới chúng ta nghỉ ngơi tại đây luôn sao? Tần Lộ nghiêm túc nói. Theo hồ sơ, núi lửa chia hành tinh này thành hai phần. Bên kia núi lửa là hang động ngầm. Rất dễ bị sụp. Còn có quái vật đáng sợ bên trong. Bên này là núi lửa là những vùng đất phẳng hoang vu. Nhiệt độ rất cao. Nham thạch khắp nơi. Nhưng ngoài nhiệt độ cao, khô nóng và thiếu dưỡng khí ra, hiện giờ không có nguy hiểm nào khác. Lâm Mạn La nói, vấn đề thiếu dưỡng khí Tân Ngôn đã giải quyết rồi. Còn khô nóng và nhiệt độ cao, cứ cách một lúc chúng ta có thể dùng kỹ năng giúp mọi người dễ chịu hơn một chút. Ví dụ như mưa của Tinh Văn, không khí lạnh của Tần Lộ, thảm cỏ của chị, cô dừng một lát, nói với mọi người, nếu không có nguy hiểm gì khác. Chúng ta ở đây đủ 27 ngày là có thể qua môn. Sinh tồn ở hoàn cảnh này 30 ngày đúng là không khó với chúng ta. Hứa Diệc Thâm cười tít mắt. Nói, có Tân Ngôn ở đây. Chúng ta được cung cấp nguồn dưỡng khí và nước vô tận. Có kỹ năng, bóng lưng, của Tinh Văn. Chúng ta còn có thể tạo mưa quýt mỗi ngày. Dù chỉ có thể ăn quýt, ít nhất mọi người không chết đói được. Nếu cùng lắm thì chúng ta có thể dùng lại chiêu cũ. Nấu lá cây của Mạn La lên ăn. Còn có thể bổ sung vitamin rau. Kha Thiếu Bân bỗng hơi nhung nhớ mấy hộp thịt trên phi thuyền. Tình hình khi đó cấp bách. Mọi người di chuyển thẳng đến khoang cứu sinh. Cậu cũng không kịp mang theo mấy hộp. Xem ra mấy ngày tiếp theo. Đành phải ăn quýt nhai lá qua ngày rồi. Nếu không chịu được thì. Kha Thiếu Bân thấp thỏm nhìn mọi người. Nói với giọng trưng cầu ý kiến. Chúng ta có thể thử gỡ Iota ếch con quái vật kia. Nướng lên ăn. Mọi người đều làm động tác nôn ọe. Hễ là người vừa nhìn thấy con quái vật kia đều không nghĩ đến việc ăn nó. Gớm hết hồn. Khụ. Coi như tớ chưa nói. Kha Thiếu Bân vội vàng ngậm miệng. Cậu chỉ nghĩ. Cả nhóm họ toàn là thanh niên trẻ trung mới đầu 20. Mọi ngày để duy trì chức năng cơ thể bình thường đã cần nhiều calo hơn người cao tuổi. Kiên trì sống 27 ngày chỉ ăn lá cây và quýt không phải chuyện dễ dàng. Mà hiện giờ cũng chỉ có con quái vật kia là vật sống mà họ biết trên hành tinh này. Cũng không thể hoàn toàn phủ định ý kiến của Tiểu Kha. Hứa Diệc Thâm bỗng cười. Nói, nếu đói quá không chịu được chúng ta nghĩ cách sau. Con quái vật đó buồn nôn. Nhưng biết đâu nó còn có thằng đệ nào không ghê bằng thì sao? Được rồi, không nói chuyện này vội. Việt Tinh Văn cắt ngang cuộc trò chuyện càng lúc càng kỳ lạ. Cậu cười nói, tạo mưa quýt cho mọi người trước đã. Vất vả cả ngày rồi. Mọi người ăn mấy quả quýt giải khát đi. tay phải cậu treo trước ngực, tay trái nhanh nhẹn triệu hồi từ điển và tuyển tập văn học. Kỹ năng, mưa như chút nước, quen thuộc khiến nhiệt độ trong phòng lập tức trở nên mát mẻ. Sau đó, cậu ném một quả quýt vào đám mây. Cơn mưa quýt rơi xuống, được lưới vải của Lưu Chiếu Thanh đỡ lấy. Các bạn học đều không khách sáo cầm quýt sang bên cạnh ăn từng múi lớn. Từ rạng sáng nay đột ngột gặp bão cát vũ trụ, khoang cứu sinh hạ cánh xuống hành tinh lạ này. Cho đến giờ khi mọi người tụ tập đông đủ đã tròn 20 tiếng rồi. 20 tiếng này họ không được giọt nước nào. Đã đói đến ngực dán vào lưng rồi. Lúc trước bận rộn tìm kiếm đồng đội, không ai nhắc đến chuyện ăn uống. Bây giờ, nhìn đống quýt vừa tươi vừa to chất đầy trong phòng, con sâu đói trong bụng mọi người bắt đầu ngoác miệng kêu gào. Dù sao cũng ăn không hết. Tha hồ, chẳng mấy chốc, Kha Thiếu Bân đã ngốn hết 4 quả. Những người khác cũng bóc vỏ quýt đầy đất. Việt Tinh Văn không thể cử động tay phải. Cậu chật vật bóc quýt bằng một tay. Mới bóc được một nửa, một bàn tay thon dài bỗng vươn tới trước mặt cậu. Ngón cái và ngón trỏ kẹp một múi quýt được bóc sẵn. Ngay cả sơ quýt màu trắng trên đó cũng được bóc sạch. Thoạt trông tươi mọng ngon lành. Việt Tinh Văn sửng sốt. Cậu ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt dịu dàng của Giang Bình Sách. Đối phương thấp giọng nói. Không tiện cử động thì tiết kiệm sức đi. Tôi bóc giúp cậu. Dứt lời, hắn đưa thẳng múi quýt kia đến cạnh môi Việt Tinh Văn. Múi quýt thoảng qua mũi. Việt Tinh Văn vô thức há miệng. Giang Bình Sách nhanh nhẹn đưa múi quýt kia vào miệng cậu. Lần đầu tiên Việt Tinh Văn được người khác đút cho thân mật như vậy. Lo lắng bị các bạn học nhìn thấy, cậu vội vàng đưa lưỡi cuốn múi quýt vào. Không ngờ lại sơ ý liếm trúng ngón tay Giang Bình Sách. Mặt Việt Tinh Văn lập tức đỏ bừng. Cậu cuống cuồng cúi đầu, giả vờ như không có chuyện gì nhai múi quýt trong miệng. Lại không hề nhận ra sự ấm áp thoáng qua trong mắt Giang Bình Sách. Việt Tinh Văn nuốt múi quýt. Ngay sau đó, một múi quýt đã được bóc sẵn khác được đưa đến bên miệng cậu. Tôi tự. Hắn nhét múi quýt vào miệng cậu. Cậu còn chưa nói hết câu mà. Hình như Giang Bình Sách rất thích đút cho cậu. Cũng không biết có phải vì đang đói không. Dường như quýt hôm nay ngọt hơn mọi ngày. Nhịp tim Việt Tinh Văn tăng tốc. Lo sợ các thành viên sẽ thấy cảnh tượng này. Nhưng cậu lo bò trắng răng rồi. Bây giờ mọi người đều chỉ lo ăn uống. Giang Bình Sách lại lẳng lặng chắn tầm mắt của các thành viên khác. Không ai chú ý đến chuyện xảy ra trong góc này. Sau khi ăn hết cả quả quýt, Việt Tinh Văn mới đỏ mặt. Nhanh chóng cản Giang Bình Sách. Cậu nói nhỏ, tôi tự ăn được. Không cần cậu đút. Giang Bình Sách khẽ nắm sợi dây trên tay cậu. Ánh mắt vô cùng dịu dàng. Tay còn đau không? Việt Tinh Văn ngại ngùng khi nhìn ánh mắt hắn. Cậu cuống cuồng cúi đầu. Nói, cũng ổn, vải gạc có thể giảm đau. Bây giờ tôi không có cảm giác gì hết. Cậu dừng một lát rồi an ủi. Cậu yên tâm, sau khi môn này kết thúc, về đến thư viện là mọi vết thương khôi phục hết. Tôi chỉ không tiện cử động thôi, chứ không ảnh hưởng gì nhiều. Giang Bình Sách im lặng một lát, dịu giọng hỏi, Tinh Văn, nếu như người bị thương là tôi, cậu có chăm sóc tôi không? Việt Tinh Văn gần như không hề do dự. Đương nhiên, Giang Bình Sách nắm nhẹ tay trái cậu. Tôi cũng vậy, vậy nên nếu cậu có bất cứ chuyện gì cần đến tôi thì hãy nói tôi biết. Đừng gồng mình chịu đựng. Hai ta với nhau không cần khách sáo. Biết chưa? Việt Tinh Văn, một tiếng. Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng cậu. Chút đau đớn còn sót lại trên tay cũng hoàn toàn biến mất dưới sự vỗ về dịu dàng của Giang Bình Sách. Khi ấy cậu chợt nghĩ, nếu ngày nào đó cậu già rồi, không thể đi lại nữa, liệu Giang Bình Sách có ân cần, kiên nhẫn chăm sóc cậu như bây giờ không? Họ có thể không rời bỏ nhau, bên nhau tới già như những cặp vợ chồng yêu thương sâu đậm không? Nếu có thể, tình nghĩa đáng quý này với nam hay nữ, cũng có gì khác biệt. Ngày thứ 10, ăn quýt thay cơm tất nhiên không thể no được, nhưng dưới hình thức sinh tồn, có ăn đã là đáng quý rồi. Không thể yêu cầu quá cao. Sau khi ăn tối xong, Mọi người ép luôn chỗ quýt còn thừa thành nước ép rồi chút vào trong bình chưng đóng kín của Tân Ngôn. Lúc này đã là 11 giờ tối. Sau một ngày chạy trốn đầy nguy hiểm, mọi người đều đã vô cùng mệt mỏi. Việt Tinh Văn thấy các bạn học đều uể oải, bèn nói với mọi người, chuẩn bị đi ngủ đi, chia hai người một nhóm, luân phiên gác đêm. Kha Thiếu Bân tích cực mở máy tính, mở bảng phân công ca trực khi trước ra, nói, Tinh Văn đang bị thương, khỏi trực đêm đi, chúng ta xếp theo quy luật cũ khi ở trên phi thuyền được không? Tớ với Tân Ngôn canh từ 4 giờ đến 6 giờ sáng. Lưu Chiếu Thanh tán thành, nói, Bình Sách phụ trách chăm sóc Tinh Văn đi. 10 người còn lại chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm xoay ca 2 giờ, có thêm tiểu đồ tuần tra nữa. Chắc chắn an toàn buổi đêm không thành vấn đề. Những người khác đều không có ý kiến, đều chọn thời gian trực theo nhóm đã phân công từ trước. Căn cứ tạm thời của Trương Tiểu Niên được cấu tạo từ xi măng trộn thép, có thể ngăn cản một phần sức nóng từ nham thạch. Song, nhiệt độ trong môi trường vẫn vượt qua 40 độ. Tựa như ngày hè nóng nực trên trái đất. Nhiệt độ thế này khiến người ta khó mà ngủ được. Việt Tinh Văn dùng lại chiêu cũ. Dùng thủy mạn kim sơn, chút nước đầy một căn phòng. Sau đó Tần Lộ đóng băng chúng bằng không khí lạnh Siberia. Như vậy là họ đã có những tảng băng tự nhiên hạ nhiệt độ trong phòng. Kha Thiếu Bân cảm thán. Nhóm 183 chúng ta đúng là đội thi công mạnh nhất. Xây nhà này, chế tạo dưỡng khí. Khi lạnh có thể đun nước giữ ấm. Khi nóng có thể tạo băng hạ nhiệt. Hứa Diệt Thâm híp mắt bê một tảng băng đến cạnh mình. Nói, muốn bách mấy kỹ năng này về hiện thực quá. Anh có thể phân bào cho một bản sao đi học. Còn anh thì ngồi trong ký túc xá đánh game. Lưu Chiếu Thanh nói, vải gạc của anh mới là đắt hàng nhất. Có thể giải quyết mọi vấn đề về mụn, sẹo trên da. Chỉ riêng bán vải gạc thôi đã đủ cho anh giàu sụ sau một đêm rồi. Lâm Mạn La bất lực nói, mấy anh khỏi mơ chuyện mang về hiện thực đi. Chúng ta sống sót ra khỏi thư viện đã khó lắm rồi. Mang kỹ năng về hiện thực chúng ta lại trở thành quái vật mất. Trác Phong nói, dù sao thì có dị năng trong tay. Sống 27 ngày ở môi trường này hẳn không thành vấn đề. Mọi người như đã thấy cánh cửa qua môn gần ngay trước mắt. Nhưng thư viện mất nét đã là chuyện đó giờ. Việt Tinh Văn cảm thấy môn học này không đơn giản như vậy. Nói không chừng sắp tới sẽ có chuyện nguy hiểm hơn nữa xảy ra. Vậy nên, mọi người tuyệt đối không thể lơ là. Cậu cầm tinh con quạ. Không thể nói thẳng suy đoán của mình với mọi người. Bèn sửa miệng. Mọi người nghỉ ngơi trước đã. Có chuyện gì để mai rồi tính. Mọi người cùng dựa vào tảng băng ngủ. Để lại hai người gác đêm. Đêm này vô cùng yên bình. Sáng hôm sau khi tiểu đồ đánh thức mọi người. Môi trường xung quanh không khác gì so với hôm qua. Nếu không phải vòng tay của họ có hiển thị thời gian. Họ hoàn toàn không đoán được đã qua bao lâu. Kha Thiếu Bân vươn người, nhìn vùng đất đỏ hoang vu xung quanh, đoạn nói, hành tinh này không có ngày đêm, cũng không có ánh sáng, lúc nào trông cũng y hệt như nhau, cảm giác như nó bị cả vũ trụ bỏ quên vậy. Tân Ngôn nói, nếu không có đủ loại kỹ năng như chúng ta, con người rơi xuống đất chắc chắn chỉ có đường chết. Mọi người vừa nói chuyện vừa rửa mặt, có Việt Tinh Văn và Tân Ngôn. Dù có ở đâu họ cũng không thiếu nước. Việt Tinh Văn chỉ có một tay. Không tiện rửa mặt. Giang Bình Sách bèn xin Lưu Chiếu Thanh một cuộn vải gạc. Hắn thấm ướt miếng vải rồi đưa cho Việt Tinh Văn. Bảo cậu lau mặt. Sau đó, hắn rót nước vào bình chưng rồi đưa cậu uống. Sau ngày hôm qua, tâm lý Việt Tinh Văn đã không còn bài xích sự chăm sóc của Giang Bình Sách. Cậu rất tự nhiên ngồi tại chỗ lau mặt bằng vải gạc. Tiện tay nhận cốc nước Giang Bình Sách đưa qua rồi uống vài ngụm. Thấy cảnh tượng này, tâm trạng Lâm Mạn La rối bời. Cô lẳng lặng kéo Trác Phong ra một góc. Nhỏ giọng hỏi, anh có thấy hình như Bình Sách và Tinh Văn càng ngày càng thân mật không? Trác Phong khó hiểu gãi đầu. Không phải lúc nào hai đứa nó cũng thế à, Lâm Mạn La? Là giác quan thứ 6 của phụ nữ đang tác quái? Hay là cô nghĩ nhiều rồi? Lâm Mạn La cứ cảm thấy dường như quan hệ của Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách đã không giống trước nữa. Đúng là trước đây hai người rất thân thiết, nhưng người ngoài nhìn vào là biết ngay đây là kiểu thân thiết của anh em tốt. Việt Tinh Văn sẽ không hề khách sáo khoác vai Giang Bình Sách nói chuyện. Ánh mắt nhìn nhau bộc trực, nhưng hôm qua cô nhìn thấy Giang Bình Sách đút quýt cho Việt Tinh Văn. Tinh Văn lại còn đỏ mặt. Bạn bè đút nhau ăn cũng đỏ mặt à? Lâm Mạn La nghi ngờ nhìn họ. Đúng lúc lại thấy Giang Bình Sách nhận lại cốc nước từ tay Việt Tinh Văn. Vừa rồi Việt Tinh Văn chỉ uống nửa cốc nước. Giang Bình Sách không để bụng chút nào. Uống một hơi hết sạch nửa cốc nước còn lại. Chữa được cả trứng ưa sạch luôn. Lâm Mạn La không nhìn nữa. Lòng cô rối bời. Cô bỗng có suy đoán tày trời. Chẳng lẽ sau nhiều năm ở bên nhau, Tinh Văn và Bình Sách đã phải lòng đối phương rồi. Thời gian trôi đi rất chậm. Trên hành tinh này không có lấy một chút thực vật hay động vật nào. Cả hành tinh rộng lớn chỉ có 12 người bọn họ. Họ núp trong căn cứ Trương Tiểu Niên xây. Cũng không có hoạt động giải trí gì để Giota ết thời gian. Mọi người chán ngán ngồi suốt cả ngày. Đến tối thấy đói bụng thì uống nước ép quýt. Sắp uống tới căng bụng rồi mà vẫn cảm thấy đói. Dù sao họ đã không hấp thụ protein và chất béo cần thiết cho cơ thể người trong suốt 48 tiếng liên tục rồi. Quýt chỉ có thể bổ sung đường và vitamin. Căn bản không thể thỏa mãn quá trình trao đổi chất của cơ thể người. Đây đã là ngày thứ tư họ đến trường thi sâu tận trời sao của khoa vật lý rồi. Còn 26 ngày nữa mới được ra ngoài. Nghĩ đến chuyện 26 ngày tiếp theo đều phải sống thế này là Kha Thiếu Bân lại dùng mình. Cậu quyết đoán mở máy tính, chơi giò mìn cho hết thời gian, tiện thể di chuyển sức chú ý để mình không thấy đói nữa. Bên cạnh cậu, Tân Ngôn đang nghiêm túc nghiên cứu bảng tuần hoàn. Cậu ta lấy cả đống chai chai lọ lọ ra, không biết đang thí nghiệm cái gì. Vậy mà cậu ta mở cả phòng thí nghiệm ngoài hành tinh. Đúng là người cuồng khoa học. Lam Á Dung lấy bộ sách pháp luật của cô ra, mở lớp phổ cập pháp luật cho mọi người. Cuối cùng cũng qua thêm một ngày. Ngày thứ 5, ngày thứ 6 cũng trôi qua trong sự khô khan, vô vị như vậy. Hơn nữa để giữ sức, mọi người còn không dám ra ngoài hoạt động. Dù sao thức ăn bây giờ của họ chỉ có quýt và lá cây. Một nhóm người trẻ tuổi ăn quýt 3 ngày liên tiếp. Đã đói đến mức ngực dán vào lưng rồi. Tình hình tồi tệ hơn họ tưởng tượng nhiều. Đến sáng ngày thứ 7 khi ngủ dậy, Kha Thiếu Bân thấy đầu mình nặng nề. Tay chân rã rời. Khi đứng dậy suýt nữa cậu đã ngã. Phải vội vàng vịn vào tiểu đồ bên cạnh. Cậu tái mặt nhỏ giọng nói với Việt Tinh Văn. Tinh Văn, mặc dù ngày nào cũng có quýt ăn nhưng tớ vẫn thấy đói lắm. Càng ngày càng đói. Mới 4 ngày liên tục ăn quýt mọi người đã thấy bụng mình sôi sùng sục. Cơ thể rã rời rồi. Khó mà tưởng tượng được ăn quýt liên tục hơn 20 ngày thì đáng sợ tới mức nào. E là đến khi đó họ còn không có sức nhấc tay. Nếu khi đó lại gặp nguy hiểm, không phải họ sẽ thành chú cừu non mặc người ta mổ xẻ sao? Việt Tinh Văn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của mọi người. Cậu hít sâu, thấp giọng nói. Nhân lúc chúng ta vẫn còn sức, buộc phải nghĩ cách mở rộng nguồn thức ăn thôi. Giang Bình Sách hỏi cậu. Con quái vật dưới vực kia. Việt Tinh Văn nhíu mày. Tốt nhất là không động vào nó. Thứ đó quá đáng sợ. Hơn nữa còn là loài vật chúng ta chưa từng thấy. Không biết điểm yếu của nó ở đâu. Chưa chắc chúng ta đã đánh được. Nhớ lại cơ thể rậm rạp toàn là mắt của con quái vật mà cậu nhìn thấy trong động. Việt Tinh Văn dùng mình. Kha Thiếu Bân khổ sở nói. Với cả lúc chúng ta bỏ chạy, hang động đã sập hẳn rồi. Chúng ta cũng không thể quay lại đó bảo Tiểu Niên đào từng tấc một chứ. Lỡ như rơi xuống vực thì chỉ có nước chết. Lâm Mạn La khẽ nói. Vào những năm đói xảy ra thời cổ đại, rất nhiều người chỉ ăn lá cây, vỏ cây mà vẫn sống được. Chúng ta ăn quýt mấy ngày liền rồi. Tiếp theo có thể ăn lá cây của chị. Cứ cách một lúc chị lại có thể triệu hồi cây và thảm cỏ. Mọi người chịu đựng một chút là qua thôi. Nhưng cơn đói khủng khiếp vẫn như con kiến gặm nhấm thần kinh của họ. thôi thúc họ mau chóng tìm đồ ăn. Mặc dù lý thuyết nói là cây vỏ cây cũng có thể sống được, nhưng cảm giác đói đến lịm đi này thật sự rất tồi tệ. Đúng lúc này, Hứa Diệc Thâm bỗng nói, không phải Tân Ngôn có bảng tuần hoàn sao? Có thể chế tạo axit amin bằng phương pháp hóa học không? Mắt Lưu Chiếu Thanh sáng lên. Đúng rồi, sao anh lại quên bén vụ này nhỉ? Axit amin là một chất hữu cơ với phân tử có chứa axit carboxylic và amin. Có thể chế tạo thủ công. Tân Ngôn có đủ bộ thiết bị thí nghiệm hóa học trong tay. Nếu cậu ấy có thể chế tạo axit amin, vậy là chúng ta có thể bổ sung protein mà cơ thể cần thiết cho quá trình trao đổi chất rồi. Giọng Tân Ngôn vọng lại từ cách đó không xa. Tôi đang thí nghiệm, sẽ có kết quả nhanh thôi. Mọi người đồng loạt mong chờ nhìn cậu ta. Một lát sau, Tân Ngôn cầm hai bình thủy tinh đến trước mặt mọi người. Nói, ghép thủ công cần phản ứng hóa học trên 6 bước. Khá phức tạp. Hiện giờ tôi mới chỉ ghép được hai loại axit amin bắt buộc. Mọi người bổ sung như chất dinh dưỡng thôi. Ăn cái này cũng không no được. Kha Thiếu Bân bối rối nói. Tớ còn tưởng mấy hôm nay cậu nghịch dụng cụ hóa học là để làm thí nghiệm mới lạ gì đó cơ. Hóa ra là tổng hợp chất dinh dưỡng cho mọi người à, Tân Ngôn lạnh lùng nói. Có vẫn hơn không? Bổ sung một chút axit amin cần thiết có thể giảm bớt gánh nặng cho quá trình trao đổi chất. Sắp tới tôi sẽ thử tổng hợp hợp chất không vòng. Bổ sung chút chất béo cho mọi người. Lâm Mạn La kích động nói. Tân Ngôn đúng là siêu đầu bếp của chúng ta. Chấm, có Tân Ngôn tổng hợp chất dinh dưỡng. Dù họ vẫn không được ăn no, nhưng ít ra vẫn tốt hơn ăn lá cây vỏ cây nhiều. Tâm trạng của mọi người bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cứ như vậy, đến ngày thứ 10, dù mọi người đã đói đến ủ rũ, nhưng vẫn được bổ sung đủ chất dinh dưỡng. Cơ thể không có vấn đề gì rõ ràng. Kha Thiếu Bân nhìn vòng tay. Nói, đã qua 1/3 rồi. Còn 20 ngày nữa. Mọi người cố lên. Đúng lúc này, Tiểu Đồ bỗng phát cảnh báo. Phát hiện mục tiêu di động chưa rõ ở phía trước. Kha Thiếu Bân vội vàng ngồi thẳng dậy. Mở máy tính ra xem, một mục tiêu màu đỏ đang không ngừng chớp nháy trên màn hình, đồng thời di chuyển về phía họ với tốc độ cực nhanh. Cách chương